Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 808, giả chết thật mộ huyệt. Lý Thái cũng không có tâm tình quan tâm Lý Trị làm sao đối phó thục vương Lý khác. Hắn hiện tại chủ yếu nhất làm là được, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cứu ra. Các triều đại đổi thay Hoàng Lăng cũng có chú quân. Cũng không phải là người nào đều có thể đủ tùy tiện tới gần. Bất quá những này chú quân nhìn người bình thường còn có thể. Muốn để Lý Thái nhìn mà dừng lại, nhưng có điểm không đủ tư cách. Bất quá cái này trong Hoàng Lăng che kín cơ quan ám khí. Đều là hàng thật, tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không phải là chính thức chết. Thế nhưng trừ Lý Thái cùng Trường Nhạc công chúa ra, những người khác thật là cũng không biết. Vì lẽ đó Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chôn cất. Trong Hoàng Lăng sở hữu cơ quan tự nhiên cũng là toàn bộ khởi động. Muốn đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cứu ra. Vậy thì nhất định phải loại bỏ những này cơ quan bảy dập. Chủ công, Mặc Môn tỉnh gia gia chủ tỉnh Vạn Quân. Chủ nhà họ Cao Cao Bình. Chủ nhà họ Ngụy La Hoán đã toàn bộ đến Mặc Châu Thành. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái trước mặt nói, nguyên lai Lý Thái tham gia xong Lý Trị đăng cơ đại điển. Cũng không có chính thức quay lại U Châu, mà là lưu ở Mặc Châu Thành, đồng thời hạ lệnh Mặc Môn tỉnh gia, Cao gia, Ngụy gia, ba nhà gia chủ đến đây Mặc Châu Thành. Dù sao Lý Thái thế nhưng là đối với Lý Thế Dân Chiêu Lăng có chỗ hiểu biết. Đó cũng không phải là nói mở ra liền có thể mở ra. Liền ngay cả ngũ đại thời kỳ Ôn Thao trộm Chiêu Lăng, cũng có rất nhiều người đều là đối với này có chỗ hoài nghi, cho rằng Lý Thế Dân bên người có Lý Thuần Phong Viên Thiên Cương hai đại phong thủy sư. Hắn lăng mộ như thế nào tùy tiện liền có thể bị trộm. Coi như Ôn Thao điều động vạn nhân cũng chưa chắc có thể đủ hoàn thành. Huống chi còn có đồn đại nói, Ôn Thao đem Lý Thế Dân hài cốt, từ Chiêu Lăng bên trong toàn bộ trộm ra tới. Hơn nữa còn nói xương sọ rơi vào đến nhà giàu trong tay trở thành đồ chơi. Vậy thì càng thêm có một điểm lời nói vô căn cứ. Dù sao Ôn Thao đem Lý Thế Dân hài cốt mang ra Chiêu Lăng. Đối với hắn thế nhưng là không có một chút nào chỗ tốt. Trái lại còn biết đưa tới phiền toái rất lớn, vì lẽ đó có rất nhiều người cho rằng, Ôn Thao nói hắn trộm Lý Thế Dân Chiêu Lăng, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, có vẻ hắn mười phần, cho tới cái ý nghĩ này phương pháp đến cùng là đúng hay sai. Dù sao chưa ai từng thấy ngàn năm trước sự tình, vì lẽ đó bất luận hậu thế làm sao bình luận, cũng chẳng qua là các loại chỉ suy đoán mà thôi. Trừ phi chờ quốc gia mở ra Lý Thế Dân Chiêu Lăng. Khi đó chân tướng mới biết lớn liếc khắp thiên hạ. Đối với ngàn năm qua tranh luận cũng sẽ có định ra luận. Bất quá bây giờ Lý Thái có thể xác định. Nói Ôn Thao trộm Lý Thế Dân Chiêu Lăng. Đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Bởi vì dựa vào Lý Thế Dân Chiêu Lăng bên trong cơ quan. Có thể tuyệt đối không phải là hắn Ôn Thao có thể đủ làm được. Trở lên chỉ là vì là nội dung cốt truyện. Vẫn chưa đối với Chiêu Lăng có hay không bị trộm một chuyện làm ra kết luận cuối cùng. Bản vương đem bọn ngươi từ U Châu điều lại đây. Chính là vì trợ giúp bản vương mở ra Chiêu Lăng. Đem phụ hoàng cùng mẫu hậu nghênh hướng về U Châu. Lý Thái mở miệng đối với tỉnh Vạn Quân ba người. Nói, chủ công. Hoàng thượng Chiêu Lăng chính là ta tỉnh ra người sở kiến. Cho nên đối với Chiêu Lăng bên trong cơ quan bảy dập, lão già ta tự nhiên là như lòng bàn tay. Bất quá dù vậy, muốn đem hoàng thượng và hoàng hậu mang ra Chiêu Lăng, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Kim Vạn Quân mở miệng đối với Lý Thái nói. Sau đó tỉnh Vạn Quân liền đối với Lý Thái nói. Vì sao tỉnh Vạn Quân sẽ nói? Đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu mang ra Chiêu Lăng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nguyên lai Lý Thế Dân trong Hoàng Lăng có một dạng làm người nhức đầu cơ quan, đó chính là Hoàng Lăng tự hủy cơ quan. Nếu quả thật để cái này cơ quan khởi động, cái kia Lý Thế Dân Hoàng Lăng đem trong nháy mắt hủy diệt. Đến thời điểm đó không cần nói Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu, không cách nào lại khởi tử hoàn sinh, coi như là đi cứu bọn họ Lý Thái loại người, cũng chưa chắc có thể sống đi ra. Nghe được Tỉnh Vạn Quân kể rõ, Lý Thái mở miệng đối với La Hoán hỏi, dựa vào Ngụy gia phá giáp thuật, có được hay không loại bỏ cái này tự hủy cơ quan? Chủ công, tuy nhiên Ngụy gia phá giáp thuật có thể loại bỏ Chiêu Lăng bên trong cơ quan bảy dập, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở phổ thông cơ quan. Muốn loại bỏ cái này tự hủy cơ quan, e sợ thuộc hạ không hẳn có thể làm được. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, Ngụy gia chủ căn bản cũng không có khả năng loại bỏ cái này tự hủy cơ quan. Bởi vì cái này tự hủy cơ quan thực sự không phải là cơ quan bảy dập, mà là Tỉnh gia tại kiến trúc trên tác phẩm Đình Phong gửi Hoàng thượng quan tài bục, kỳ thật là một cây cự đại thiên bình, mà Hoàng thượng quan tài chính là thiên bình trên kiếp mã. Một khi quan tài trùng lượng phát sinh biến hóa, toàn bộ xây dựng đem trong nháy mắt đổ nát, vì lẽ đó chủ công muốn đem Hoàng thượng và Hoàng hậu cứu ra Chiêu Lăng, duy nhất cách nào chính là nhường đất trên đài trùng lượng không phát sinh biến hóa. Bằng không đem không có bất kỳ cái gì cách nào. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, nghe được Tỉnh Vạn Quân, Lý Thái trầm tư một lúc rồi nói ra, Tần lão gia tử, không biết ngày hôm nay bình độ bén nhạy có bao nhiêu. Trên bục trùng lượng cách biệt ít nhiều, tự hủy cơ quan liền biết khởi động. Hồi bẩm chủ công, vùng đất này trên đài trùng lượng biến hóa đạt đến 20 cân. Tự hủy cơ quan liền biết trong nháy mắt khởi động. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, Lý Thái nghe xong gật gù, sau đó mở miệng nói, cuối cùng này quan tài thiên bình liền từ bản vương tự mình đến xử lý, còn lại cơ quan liền giao cho các vị. Trải qua một phen chuẩn bị, Lý Thái liền thừa dịp bóng đêm mang theo Tỉnh Vạn Quân, Cao Bình cùng La Hoán ba người lẻn vào Lý Thế Dân Chiêu Lăng. Tuy nhiên Chiêu Lăng nắm giữ chú quân, nhưng dù sao nơi này không phải là cái gì quân sự yếu địa, vì lẽ đó kiểm tra tự nhiên sẽ không nghiêm khắc như vậy. Bây giờ đã qua nửa đêm, thủ lăng binh lính cũng sớm đã ngủ, vì lẽ đó Lý Thái bốn người không trở ngại chút nào, liền tới đến Chiêu Lăng địa cung trước cửa. Nhìn cự đại mộ cửa, Lý Thái mở miệng Tỉnh Vạn Quân hỏi, không biết cái này mộ phía sau cửa có hay không có chuyên môn dùng để đứng vững mộ cửa từ khi đến thạch. Dù sao ở Lý Thái trong ký ức, sở hữu lăng mộ bên trong toàn có đỉnh cửa dùng từ khi đến thạch. Vì lẽ đó tự nhiên đối với Tỉnh Vạn Quân hỏi ra vấn đề này, Tỉnh Vạn Quân lắc đầu một cái rồi nói ra, chủ công, từ khi đến thạch chẳng qua là đơn giản nhất khóa cửa cơ quan. Chỉ cần hơi có một điểm trộm mộ kinh nghiệm người, liền có thể ung dung đem từ khi đến thạch xử lý xong. Vì lẽ đó Tỉnh gia dùng thực sự không phải là từ khi đến thạch, mà dùng là đoạn long thạch, chính là ở mộ cửa đóng một khắc đó, mộ trên cửa phương sẽ có một khối cự thạch ngàn cân hạ xuống, đem chọn cái mộ đảo toàn bộ đóng kín. Cái này không khỏi để Lý Thái chính là cả kinh. Nếu quả thật có đoạn long thạch ngăn chặn mộ cửa, vậy mình thì lại làm sao mới có thể đi vào Chiêu Lăng bên trong đây? Bất quá chủ công cứ yên tâm đi, người đời cũng cảm thấy một khi đoạn long thạch thả xuống, toàn bộ mộ đảo đem hoàn toàn bị đóng kín. Bất quá bọn hắn nhưng quên, nguyên bản gửi đoạn long thạch địa phương, vì lẽ đó chủ công chỉ cần tiến vào nguyên bản gửi đoạn long thạch không gian, liền có thể thuận lợi tiến vào mộ thất bên trong. Bất quá thuần thả đoạn long thạch trong không gian, nhưng đồng dạng có được vô số cơ quan. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, đã như vậy, Vậy thì lão gia tử mang chúng ta tiến vào đoạn long thạch không gian. Nói vậy những cái cơ quan ám khí, đối với chúng ta mấy người còn tạo thành không uy hiếp gì. Lý Thái gật gù sau đối với Tỉnh Vạn Quân nói, Lý Thái sau khi nói xong, Tỉnh Vạn Quân liền bắt đầu ở mộ trên cửa đánh lên. Theo liên tục đánh, mộ trên cửa phương cánh nhiên xuất hiện một cái, cho một người ra vào động khẩu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.